Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 538, chương 529, trước thời hạn sóng quốc kịch bản. Ám bộ một chỗ căn cứ bên trong. Aozora hai chân đáp lên trên mặt bàn, nhanh chóng lật xem tình báo trong tay. Trên thiên thư thần vị đã ngưng tụ xong xuôi, nhưng hắn không có lập tức khởi động phong thần. Không phải hắn không nghĩ, mà là hắn không thể. Tại sắc phong Kisame về sau, Aozora trên cơ bản rất ít ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cho nên thu hoạch giọt nước màu vàng cơ hội cũng không nhiều. Trong thời gian này, hắn thu hoạch giọt nước màu vàng phương thức chủ yếu có hai cái. Một, lăng tiêu điện bên trong nhốt do trời đình mọi người bắt mà đến nghiệp chướng nặng nề ninja tiền thưởng. Aozora đồng dạng đều để hóa thành minh long không đuôi hấp thu xong bọn họ chakra phía sau chính. Mình chém giết, đem bọn họ đầy đủ lợi dụng. Thứ hai, Aozora còn thông qua thiên thư theo Kisame thần vị bên trong rút ra cố định khấu trừ. Cho nên cứ việc Aozora ra ngoài không nhiều, nhưng hắn vẫn là tích lũy không ít giọt nước màu vàng. Đầy đủ đem một hai cái cường đại thần thông bù đắp. Bất quá muốn dùng bộ phận này giọt nước màu vàng đến sắc phong hai vị thần minh xác thực, vậy liền có chút không đủ. Nếu biết rõ tại xá phong Kisame phía trước, Aozora có thể là có đầy đủ ba tầng trong ba tầng ngoài cái bọc thiên thư giọt nước màu vàng. Mà bây giờ lại chỉ còn lại có nhàn nhạt một tầng. Mỗi ngày nhìn xem thần hải bên trong hai cái thần vị chiếu lấp lánh, Aozora quyết định đột kích quét lấy giọt nước màu vàng. Nhanh chóng đem hai cái thần vị xá phong đi ra. Đúng vậy, Aozora không hề chuẩn bị cho chính mình lưu một cái. Thần vị đối Aozora mà nói, chỉ là một cái nhược hóa bản thiên thư. Chỉ bất quá thần vị có thể tăng lớn chakra, tăng cường tự nhiên năng lượng thân thiện cùng với linh hồn cùng thần vị khóa lại. Đối với chakra, đầu tiên Aozora chakra đã đầy đủ khổng lồ. Mà còn mỗi lần phong thần đều có thể giữ lại một bộ phận chakra. Cho nên đối với cái này cũng không có cái gì quá lớn cần. Tự nhiên năng lượng thân thiện Aozora nhưng thật ra vô cùng cần. Nhưng vĩ thú phần lớn tăng thêm một hai cái thuộc tính tự nhiên năng lượng thân thiện. Mà Aozora hấp thu tam vĩ chakra phía sau đã là nắm giữ toàn bộ thuộc tính thiên phú. Bởi vậy, đơn nhất thuộc tính tự nhiên năng lượng thân thiện cũng không thể gây nên Aozora coi trọng. Đến mức sau cùng linh hồn cùng thần vị khóa lại Aozora càng không cần. Hắn hoài nghi mình linh hồn đã cùng thiên thư khóa lại. Coi như mình linh hồn không cùng thiên thư khóa lại, Aozora cũng càng nguyện ý khóa lại thiên thư, mà không phải khóa lại bị thiên thư thai nghén mà ra thần vị. Càng quan trọng hơn là thần chấp trưởng thiên địa quyền hành, nhưng cũng muốn gánh vác tương ứng trách nhiệm cùng nghĩa vụ. So với phong thần, Aozora càng muốn thành tiên. Lật xem Tetsuho sàng chọn qua tình báo về sau, Aozora hơi có chút nhíu mày. Khoảng thời gian này Konoha đem hỏa quốc thanh lý cực kỳ sạch sẽ. Đã không có cái gì đại hung đại ác ninja tiền thưởng. Cái này để hắn rất khó ngắn hạn quét giọt nước màu vàng. Chính nhíu mày ở giữa, Aozora lật đến một phần nước ngoài tình báo. Sóng quốc, Kado, cùng hung cực ác ninja tiền thưởng. Chấm ngoặc kép, nhìn xong trên giấy tình báo đi. Aozora hơi nhếch khóe môi lên. Kado thân phận Konoha điều tra đến rõ ràng. Người này tiền hải chuyển công ty lão bản. Sau lưng lại khống chế rất nhiều chảy ninja sóng quốc người buôn lậu quản chế phẩm. Chế bá hắn người công ty thậm chí tiểu quốc gia. Từ đó giành bạo lợi. Một tháng trước, Kado để mắt tới sóng quốc. Dựa vào bạo lực cùng tài phú khống chế trên đảo trên biển vận chuyển. Trắng trợn phá hư cùng giết chóc phản đối hắn sóng quốc bình dân. Aozora hồi tưởng xuống. Bây giờ hẳn là chính là Kado mới vừa khống chế sóng quốc thời điểm. Đại khái muốn chờ hơn một năm phía sau Tazuna mới sẽ trước đến Konoha thông báo hộ tống nhiệm vụ. Tazuna sao? Aozora lắc đầu. Hắn cũng không có thời gian chờ Tazuna tới mở ra kịch bản. Mà còn hắn chỉ là cần một cơ hội mà thôi. Cũng không nhất định muốn nguyên si khôi phục kịch bản. Trầm ngâm xuống, Aozora viết phong thư phát cho ngay tại ven biển tu luyện thủy thuộc tính tiên thuật Kisame. Aozora lẩm bẩm, sóng quốc kịch bản sắp bắt đầu diễn. Momochi Yabuza, ngươi là có hay không đã vào chỗ? Hắn lần này chuẩn bị mang theo thứ bảy ban ra ngoài rèn luyện một chút. Nếu là Yabuza không tại, đối Naruto bọn họ ba người rèn luyện không được tác dụng quá lớn. Đương nhiên rèn luyện là rèn luyện. Naruto bọn họ còn niên kỳ còn nhỏ. Aozora tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt thân tâm của bọn họ khỏe mạnh. Sẽ không để bọn họ tạo thành tại quá lớn giết chóc. Cái này vô biên tội nghiệt. Vẫn là để hắn cái này lão sư đến gánh chịu tương đối tốt. Có chút u ám trong phòng. Aozora trong mắt trong bất chi bất giác bắn ra một đạo kim quang nhàn nhạt. Cái kia màu sắc cùng là giọt nước màu vàng ánh sáng giống nhau như đúc. Mấy ngày về sau, Konoha vùng ngoại thành bờ ruộng bên cạnh. Hỏa độn Gogakyou no Jutsu. Hào hỏa cầu chi thuật. Sasuke há miệng phun ra một đạo không lớn không nhỏ hỏa diễm. Bắt đầu thiêu nướng bị nhấc lên to lớn heo rừng. Naruto một bên chuyển động xử lý tốt heo rừng. Một bên kêu ầm lên. Hỏa nhỏ một chút, bằng không còn không có nướng chín liền nướng khét. Há miệng phun ngọn lửa này Sasuke trợn mắt trừng trừng. Tức giận bất bình điều nhỏ chakra. Hinata thì là lấy ra một cái phong ấn quyển trục. Từ đó lấy ra không ít gói gia vị. Đều đâu vào đấy hướng lên phía trên vung gia vị. Không lâu, một cái thơm ngào ngạt to lớn nướng heo rừng như vậy ra lò. Sasuke chuyển động cái này kunai. Nhanh chóng chặt xuống hai cái chân heo. Đem hắn phân biệt đưa cho Aozora cùng Hinata. Sau đó chính mình cũng chặt xuống một cái chân heo ôm gặm. Thật nhỏ mọn. Naruto tức giận lầm bầm một câu. Sau đó tay làm hàm nhai chặt xuống cuối cùng một cái chân heo. Cái này heo rừng có một cái căn phòng lớn nhỏ. Mỗi cái chân heo đều cùng Aozora không xê xích bao nhiêu. Là Naruto bọn họ thân hình hai lần. Từ xa nhìn lại, cái này không giống người gặm chân heo. Càng giống là chân heo áp đảo tiểu hai. Theo lý thuyết Naruto bọn họ như thế nhỏ. Bụng cũng không lớn. Căn bản ăn không được bao nhiêu. Nhưng mà, bốn người bụng phảng phất là hang không đáy. Rất nhanh liền đem người kiểu này cao chân heo gặm ăn xong xuôi. Lưu lại xương bên trên vậy mà không có bao nhiêu thịt băm. Gặm xong chân heo, Naruto dẫn đầu không cam lòng thua trận. Liền tính hắn tu luyện luyện thể chi pháp. Nhưng độ lượng vẫn là không có ba người còn lại lớn. Sau đó, Naruto đi theo liên tiếp ăn mấy lớn đống nướng thịt phía sau cũng nằm ở trên bãi cỏ không thể động. Đậy, sau đó không lâu, Hinata lần thứ nhất ăn no. Nhìn xem trợn mắt hốc mồm Sasuke cùng Naruto. Thẹn thùng đến úp sấp trên mặt đất. Aozora một bên giải quyết còn lại nướng thịt. Một bên nói lẩm bẩm. Thẹn thùng cái gì nha? Có thể là đại biểu cho thể phách tốt. Tiềm lực lớn. Chấm ngoặc kép. Hinata nghe vậy, quay đầu nhìn hướng Aozora không tự tin nói. Thật sao? Lão sư, Sasuke cùng Naruto cũng tò mò nhìn hướng Aozora. Aozora cắn miệng nướng thịt, khẳng định nói. Tất nhiên a. Suy nghĩ một chút các ngươi có phải hay không thực lực tăng lên càng nhanh. Ăn thì càng nhiều, chakra cũng không phải là lăng không mà đến. Các ngươi ăn đồ vật không có đẩy ra bên ngoài cơ thể lời nói. Tất nhiên sẽ chuyển hóa thành năng lượng chứa đựng. Chấm ngoặc kép, cho ba người phổ cập khoa học xong. Aozora cũng giải quyết xong còn lại nướng thịt. Đứng dậy vỗ vỗ bụng. Aozora nói, đi thôi, đi giao nhiệm vụ. Ba bé con vội vàng ôm tròn vo bụng đứng dậy đuổi theo. Rất nhanh, thứ bảy ban về tới nhiệm vụ đại sảnh. Đem cái này trục xuất dã thú nhiệm vụ nộp lên. Lão sư, chúng ta kế tiếp nhiệm vụ là cái gì? Aozora nhận lấy nhiệm vụ danh sách. Một bên lật một bên nói. Nơi này có xem hai từ. Đưa tin, gieo hạt, chấm ngoặc kép, không cần. Naruto lúc này kêu la lên. Lão sư, không cần lại cho chúng ta xác nhận những này cấp thấp nhiệm vụ. Bắt mèo bắt chó. Thanh lý đường sông, chân chạy mua đồ. Lão sư, chúng ta là tinh anh tiểu tổ. không thể đem thời gian lãng phí ở những này việc vặt vãnh bên trên. Chúng ta cần càng thêm nhiệm vụ trọng đại. Khoảng thời gian này một mực cùng Naruto làm trái lại Sasuke giờ phút này cũng gật đầu phụ họa. Lão sư, làm những này cấp thấp nhiệm vụ ngoại trừ lãng phí chúng ta thời gian bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì dùng ra. Hinata cũng nhỏ giọng nói. Lão sư, ta cũng muốn làm cao cấp hơn nhiệm vụ. Aozora làm bất đắc dĩ hình. Thở dài. Tốt a, đã các ngươi đều như vậy nói. Như vậy chúng ta lần này liền tiếp cái cấp C nhiệm vụ đi. Nói xong, hắn làm bộ mở ra nhiệm vụ danh sách. Tiện tay chỉ phía trên một cái nhiệm vụ. Liền cái này đi. Naruto nghe vậy, vội vàng theo Aozora trong tay cướp tới nhiệm vụ danh sách. Lớn tiếng đọc nói. Nhiệm vụ bảo vệ. Nhiệm vụ bảo vệ người ủy thác Kaiza an toàn trả lời sóng quốc. Về sau bảo vệ tạo cầu chuyên gia Tazuna. Nhiệm vụ thời gian hình như có hơi lâu. Sasuke đầu tiên là nhíu mày. Sau đó có chút hưng phấn nói. Bất quá, hình như có thể đi quốc gia khác. Hinata cũng là ước mơ mà nhìn xem sóng quốc ba chữ. Thân là tông gia nàng. Đừng nói xuất ngoại, bỏ ra thôn cơ hội đều không có. Vì thế, nàng cẩn thận hỏi. Lão sư, ta tựa như là không thể ra thôn. Aozora tự tin nói, người cùng phụ thân ngươi nói, là ta dẫn đội là được rồi. Vốn là thời không bên trong, Hayashi liền không có hạn định Hinata hành động phạm vi, để nàng chấp hành các loại ra ngoài nhiệm vụ. Bây giờ, có Aozora dẫn đội, Hinata an nguy càng là có đầy đủ bảo đảm. Aozora tin tưởng Hayashi sẽ không phản đối. Hinata nghe vậy, lập tức đối Aozora quăng tới sùng bái cùng cặp mắt kính nể. Ở trong mắt nàng, nhà mình phụ thân nói 102. Không người dám tại mạo phạm hắn uy nghiêm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.